Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 782, một bữa tiệc nướng ngoài trời, 6, góc truyện audio.com. Không ngờ rằng Hắc Tinh trở thành thánh viên tộc thuần huyết lại ngoài ý muốn hoàn thành một thành tựu ẩn của hệ thống. Thanh Vũ cười khổ một tiếng, từ lúc Hắc Tinh hấp thụ 4 giọt hồn huyết cho đến giờ đã qua hơn 10 ngày trong huyễn linh chiến trường, Thanh Vũ cũng đã tu luyện thổ dương kiếm thành công, còn tìm hiểu sơ qua về các bản thần thuật khác và được lợi ích khá lớn. Hoàn thành thổ dương kiếm nghĩa là Thanh Vũ có thể sử dụng một pháp thuật ngũ hành gọi là trận thánh thuật, tên gọi chính xác là ngũ hành thánh kiếm trận, sát thương cũng như biến hóa rất cao, đẳng cấp không thua kém gì thánh thuật cấp cao, đặc biệt càng lĩnh ngộ ra nhiều pháp tắc ngũ hành thì chúng càng bộc phát ra uy lực mạnh mẽ. Nhất dương kiếm, kim dương kiếm, mộc dương kiếm, hỏa dương kiếm, thủy dương kiếm, hỏa dương kiếm, thổ dương kiếm, đáng lý ra phải tu luyện đến cảnh giới lục dương kỳ thì mới có thể dùng trận thánh thuật này, nhưng luôn có ngoại lệ, người đủ tài giỏi dư sức lĩnh ngộ các pháp tắc trực tiếp dùng chúng ra là được. Giống như trận chiến của Dương Khả với Mao Yêm Maya, người tiến hóa có dị năng điều khiển máu, Dương Khả đã dùng ngũ hành thánh kiếm trận đánh một trận song phẳng, nhưng Mao Yêm Maya có dị năng khá đặc biệt miễn nhiễm phần lớn sát thương nên thắng hơn một bậc. Tất nhiên, chỉ khi đạt đến lục dương kỳ, ngũ hành thánh kiếm trận mới là hoàn thiện, không còn bị gò bó như lúc trước, nhưng mà thực chất nó chỉ là một loại phụ trợ, giúp tu sĩ dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc, còn là pháp thuật dễ tu luyện thành công, còn muốn tu luyện đến đỉnh cao nhất thì phải có thiện niệm thuần túy, được truyền thừa diệu thế thập thánh thức, một thức vừa ra chư tà tan biến thành mây khói. Tiếp đến là thất dương thánh thuật phong dương kiếm, bát dương thánh thuật băng dương kiếm, cửu dương thánh thuật lôi dương kiếm, thập dương thánh thuật hắc dương kiếm. Dùng thiện niệm thuần khiết làm vậy trung gian để cho 10 loại nguyên tố kết hợp hoàn mỹ với nhau là diệu thế thập thánh thức, trên chàm tà thần, dưới diệt quần ma. Đây là một loại thánh thuật chí dương chí chính, nội tâm không có lương thiện, không có chính nghĩa thuần túy thì không bao giờ học tập được, giống như Thanh Vũ đã bị từ chối truyền thừa. Giống như băng Như Lan, cô thừa sức sử dụng được băng dương kiếm nhưng không dùng vì chưa tìm hiểu ra nhiều pháp tắc hệ băng dẫn đến thánh thuật yếu kém. Dĩ nhiên, băng Như Lan chưa thể dùng một lúc từ nhất dương trảm ma đến băng dương thánh thuật, linh lực căn bản không đủ để chèo chống chúng thành một trận thánh thuật. Thánh thuật, một loại pháp thuật rất mạnh mẽ và có nhiều cách tu luyện thành công, không bị giới hạn bởi những quy tắc thép. Chức năng vừa giải tỏa là sao vậy hệ thống? Thanh Vũ trầm tư hỏi, hắn vừa nghe thấy vài âm thanh nhắc nhở về sự thay đổi to lớn ở hai chủng tộc là Hắc Viên và Tiến Hóa Cự Ngạc. Mỗi khi giáo đình có thêm một yêu thánh thì chủng tộc của yêu thánh sẽ nhận được phần thưởng là tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Vẫn như thường lệ, hệ thống lạnh nhạt nói ra, đúng là một chức năng tuyệt vời. Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, điều này giúp Thanh Vũ giải đi mối lo âu về các chủng tộc trong vùng đất tín ngưỡng, hắn chỉ có thể tăng huyết mạch cho một vài cá thể chứ không đủ tài nguyên cho cả một chủng tộc, giờ thì nó đã không còn là vấn đề nữa. Thanh Vũ sẽ tập trung bồi dưỡng thêm yêu. Góc truyện audio.com. Thành từ đó gián tiếp giúp các chủng tộc trở nên cường đại hơn, lúc bấy giờ, 1/10 Hắc Viên đã biến thành huyết chiến kim viên, và 1/10 Tiến Hóa Cự Ngạc thành Tiến Hóa Khủng Ngạc, tố chất tăng mạnh. Hắc Tinh đi đến trước mặt Thanh Vũ, một chân quỳ xuống đất rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh, không làm ngài thất vọng. Làm rất tốt, Thanh Vũ cười nói trong khi dùng linh lực nâng đỡ Hắc Tinh đứng lên, bỏ ra 400.000 điểm tín ngưỡng cố định là rất đáng. Mặc dù cậu trở thành thánh viên thuần huyết nhưng không được lơ là luyện tập, phải cố gắng hơn nữa. Thanh Vũ không quên nhắc nhở một phen. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ lời dặn dò của ngài. Hắc Tinh chân thành đáp, cậu ta không cảm thấy kiêu ngạo, Thanh Vũ có thể giúp cậu thì nghĩa rằng cũng có thể giúp người khác. Với lại, dù cậu là thánh viên nhưng vẫn biết rõ, trong giáo đình lẫn thế giới rộng lớn ngoài kia có hàng tá kẻ dễ dàng đánh bại cậu. Đây chỉ là bước khởi đầu. Rầm, rầm, rầm, bỗng dưng, hàng loạt tiếng sấm chớp vang vọng đến đây từ nơi xa, tiếng sấm chớp rền vang trông rất dữ dội, tựa như trời đất đang nổi cơn giận dữ điên cuồng. Đó là, Thanh Vũ liền quay đầu nhìn về hướng có sấm chớp đó. Nơi đó là nơi Nguyễn Thanh Điện chủ luyện đan, Hắc Tinh lẩm bẩm với nét mặt kinh ngạc. Cậu ta vừa tới từ đằng kia, một khu vực tập trung các loại thần vật như ký hiệu biểu diễn pháp tắc hệ quang, dưỡng sinh trì, câu hồn trì, băng tinh thần thạch, thủy tinh thần thạch, linh hồn của tự nhiên, địa mạch cao cấp cùng những gì tốt nhất của giáo đình, một nơi giúp tu sĩ giáo đình tiến bộ vượt bậc, giúp mọi người tìm hiểu pháp tắc tu luyện dễ dàng nhờ vào linh khí nồng đậm của địa mạch cao cấp, nó được coi là kho báu bí mật của giáo đình. Chị Nguyễn Thanh đang luyện đan ư? Đan dược có thể tạo ra thiên kiếp lớn cỡ này tất nhiên bất phàm. Thanh Vũ khẽ nói, chúng ta đến đó xem thử một chút. Vâng, Hắc Tinh gật đầu với nội tâm tò mò. Giữa đám đông đang yên lặng, mọi người đang nhìn vào khoảng đất trống ở giữa, khu vực khá rộng lớn nhưng chỉ có một người đang đứng, cô ấy là Nguyễn Thanh, điện chủ của Luyện Đan Thánh Điện, người quản lý nội bộ của Quang Minh Giáo Đình. Với tài nghệ thiên phú luyện chế đan dược của mình, Nguyễn Thanh nghiễm nhiên trở thành một trụ cột không thể thiếu của giáo đình, là thần tượng, là ân nhân, là giáo viên tốt của rất nhiều người, và cô ấy cũng là một người làm ra nhiều tài nguyên cho giáo đình bằng cách chế tạo các loại đan dược cấp cao. Thiên kiếp này thật kỳ lạ, một người nhỏ giọng nói, vẻ mặt rung động khi thiên kiếp giáng lâm. Trước đó khoảng nửa giờ, bọn họ nghe thấy các luyện đan sư nói về việc điện chủ của họ sẽ thử nghiệm luyện chế ra một loại đan dược mới hoàn toàn dành cho tu sĩ dưới cảnh giới Tam Dương Kỳ sử dụng. Đan dược này không có tên gọi cụ thể vì vẫn chưa luyện thành cho nên bọn họ mới đến đây nhìn xem. Dù Nguyễn Thanh có luyện chế thất bại đi chăng nữa thì mọi người cũng được chiêm ngưỡng trình độ luyện đan như thần của điện chủ. Tóm lại chuyến đi này không uổng công chút nào, nhưng đến giờ phút này, bọn họ mới biết rằng đan dược mà điện chủ luyện chế không đơn giản, nó sẽ lưu truyền sang rất nhiều đời, thậm chí trở thành biểu tượng của đỉnh cao nhất trong giới luyện đan sư bởi vì tràng cảnh hoành tráng do nó dẫn tới. Ngũ hành thiên lôi, góc truyện audio.com. Một người nuốt một ngụm nước bọt, dù cho với định lực của luyện đan sư, nhìn thấy núi sụp đổ cũng không nhíu mày, tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc vĩ đại, người này cũng đang chấn động không thôi, đôi tay run rẩy. Không một ai cười nhạo người đó, bởi vì tất cả đều đang kinh hãi, ẩn sâu bên trong tầng mây đen mù mịt, áp lực khủng bố gọi là thiên uy đang bao phủ phương viên cả trăm dặm, có từng màu sắc đang xuất hiện, chúng đi cùng với lôi điện, chúng được người đời biết đến với tên gọi ngũ hành thiên lôi. Ngũ hành thiên lôi, thiên kiếp dành cho tu sĩ muốn đột phá cảnh giới thiên địa. Nguyễn Thanh mặc một bộ quần áo dài được thiết kế theo kiểu cách hiện đại pha lẫn một cổ kính trang nghiêm, quần áo trắng xinh đẹp làm tôn vinh lên dáng vẻ thon thả của cô, gương mặt trắng nõn sắc nét, đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ, không một gợn sóng, cô đang ngước nhìn bầu trời đen đặc. Phía trước Nguyễn Thanh là luyện đan thánh đỉnh, một thánh vật với quyền năng tối thượng của giáo đình, nó đang tự động bộc cháy trong khi trôi nổi giữa không trung cách mặt đất chừng 2 mét, bên trong đỉnh là những viên đan dược tròn hoàn mỹ màu đỏ óng ánh, chúng đang ở yên như thể đang chờ đợi sự thẩm phán của vận mệnh. Dùng sinh mệnh chi thủy kết hợp với dưỡng sinh trì và câu hồn trì thêm vào quyền năng của luyện đan thánh đỉnh cùng với các linh dược cấp 2 chứa tinh hoa của trời đất, đây sẽ là đan dược tốt nhất mà mình có thể luyện chế. Nguyễn Thanh nghĩ ngợi trong lòng. Khi vừa nhìn thấy dưỡng sinh trì, câu hồn trì và thêm cả linh hồn của tự nhiên chứa ảo diệu vô tận về sinh mệnh pháp tắc, Nguyễn Thanh liền nghĩ ra một ý tưởng mới, chế tạo một đan dược kết hợp tất cả chúng lại với nhau, tạo ra một thứ thần kỳ chưa có ai tạo ra. Thật may rằng đan kiếp này chỉ là ngũ hành thiên lôi. Nguyễn Thanh thở phào một hơi. Ngũ hành thiên lôi, người khác vừa nghe đã sợ vỡ mật nhưng Nguyễn Thanh thì khác, cô có đủ tự tin với đan dược do cô chế tạo, tin nó sẽ vượt qua đan kiếp. Không hẳn là ngũ hành thiên lôi. Bỗng dưng, Thanh Vũ vừa bước vào khoảng đất trống, hắn nhìn Nguyễn Thanh rồi nhìn bầu trời, giọng nói nghiêm nghị. Không phải ngũ hành thiên lôi. Nguyễn Thanh ngạc nhiên hỏi lại, sau đó vẻ mặt của cô liền thay đổi vì nhận ra áp lực trong trời đất đột nhiên tăng mạnh. Điều này cho thấy đan kiếp đang ngưng tụ sức mạnh, trời đất muốn dùng sức mạnh đáng sợ hơn nữa để khảo nghiệm đan dược. Vào thời điểm hiện tại, phần lớn nhân viên cấp cao của giáo đình đều đã đứng xung quanh khoảng đất trống, chờ đợi đan kiếp, hay nói đúng hơn là chờ đợi kỳ tích do Nguyễn Thanh tạo ra, bọn họ cũng nhận ra thiên kiếp đang lớn mạnh dần, một thiên kiếp khủng bố sắp sửa giáng lâm. Đó là chẳng lẽ nào nó lại là cửu thiên thiên kiếp? Một người đến từ thế giới tu luyện biến sắc, tiếng nói giống như hét lên, những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Đúng là cửu thiên thiên kiếp. Một người trầm giọng xác nhận, vẻ mặt ngưng trọng, ẩn sâu trong đáy mắt là một sự sợ hãi tột cùng. Cửu thiên tiên kiếp là gì? Có người đến từ hành tinh Gaia hay người không biết liền lên tiếng hỏi. Như tên gọi, kiếp nạn của 9 tầng trời giáng xuống thử nghiệm người muốn phi thăng thành tiên. Trời ạ, đừng nói đan dược này muốn phi thăng thành tiên, im miệng, làm sao có thể như lời cậu nói chứ? Cửu thiên tiên kiếp xuất hiện chứng tỏ giá trị của đan dược này đủ để tiên nhân. Góc truyện audio.com. Điên cuồng mà thôi, tôi còn tưởng nó sẽ sinh ra 3 đầu 6 tay nói tiếng người hay mọc cánh bay lên trời nữa đây. Có người thở dài làm bầu không khí dịu xuống đôi chút. Bọn họ sau khi cảm thấy hoảng sợ kinh ngạc thì liền chuyển thành vui vẻ thản nhiên, bởi vì nơi này là huyễn linh chiến trường, nơi này là của Quang Minh giáo đình, nơi này có giáo hoàng và điện chủ, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi nhìn thấy cửu thiên tiên kiếp cả. Cửu thiên tiên kiếp sao? Thú vị đấy, hãy ghi hình lại, nó sẽ là một đoạn phim quý giá. Viện trưởng Mira cười nói, vâng thưa viện trưởng, những nhân viên nghiên cứu khác liền bận rộn lấy một đống thiết bị ghi hình tân tiến nhất ra, động tác lưu loát một mạch giống như là các quân nhân đã được huấn luyện kỹ càng. Nguyễn Thanh điện chủ, tên gọi của đan dược là gì? Vũ Hy nhẹ giọng hỏi, ánh mắt sáng rực. Nguyễn Thanh dẫn đầu đi trước cậu một bước, luyện ra đan dược khoáng tuyệt cổ kim, ý chí chiến đấu trong lòng cậu đang bùng cháy, cậu muốn chế tạo nhiều vũ khí hơn nữa, dùng chúng để cứu người. Nó được tạo ra từ sinh mệnh chi thủy, nước của dưỡng sinh trì và câu hồn trì, thêm sinh mệnh pháp tắc và ngũ hành pháp tắc. Dược liệu chính là 81 loại dược liệu trong trúc cơ cốc. Tôi luyện chế nó dựa vào đan phương trúc cơ cốc nhưng cũng làm ra một số thay đổi thích hợp, vì thế có thể gọi nó là thoát thai hoán hồn thần đan. Nguyễn Thanh điềm tĩnh trả lời, một viên đan dược ăn vào liền thoát thai hoán hồn à? Những người khác liền tỏ ra hiểu, một cái tên rất hay. Vũ Hy cười nói, chúng ta hãy cùng chào mừng sự ra đời của thoát thai hoán hồn thần đan đi nào. Thanh Vũ chậm rãi cất tiếng nói trong lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vào khoảnh khắc này, cả vùng trời trong huyễn linh chiến trường bỗng dưng mất đi ánh sáng, chúng sinh cùng nhau nhìn về một hướng, vô số tồn tại khủng bố mở mắt nhìn về phương xa, ánh mắt chấn động, thiên địa tĩnh lặng, một tia lôi điện màu vàng kim bổ xuống từ giữa đám mây đen đậm, nó nhắm thẳng vào luyện đan thánh đỉnh. Hống, ngay cùng lúc đó, một tiếng hống vọng ra từ đan đỉnh, ngọn lửa bao quanh đan đỉnh bùng cháy dữ dội như thể đang thị uy, nghênh đón cửu thiên tiên kiếp. Thánh linh đan thú, Nguyễn Thanh nói khẽ, tất cả cùng nhau xuất thế đi. Tiếng nói của Nguyễn Thanh vang lên cùng lúc với ngọn lửa đang bao phủ luyện đan thánh đỉnh đang phóng thẳng lên trời, nó biến thành 12 hình dạng khác nhau, đó chính là 12 thánh linh đan thú, thánh thụ sinh ra trong quá trình luyện đan, lấy vật liệu chế tạo đan đỉnh làm trụ cột tiến hành hấp thụ vô số năng lượng, mỗi một thánh linh đan thú đều có một ngọn lửa gọi là thánh hỏa cực kỳ cường hoành, lúc này, bọn chúng có chung một kẻ địch đó là cửu thiên tiên kiếp. Hống, hống, tiếng thu hống, tiếng thiên lôi rền vang cùng hòa lẫn vào nhau, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra, bao phủ hàng ngàn dặm, lấn át luôn cả ánh sáng của mặt trời, trước ánh mắt của hàng trăm người, thần đan hiện thế. Có lẽ, vô số năm sau, khi thế hệ trẻ tìm thấy một cuốn sách cũ nát, bọn chúng sẽ nhìn thấy vài dòng chữ viết tỉ mỉ kính cẩn kể về một đoạn lịch sử bị phủ bụi không người nhớ đến. Ngày 28 tháng 5 năm 1 ánh sáng kỳ. Huyễn Linh chiến trường, luyện đan thánh điện, điện chủ đời thứ nhất Nguyễn Thanh luyện chế thoát thai hoán hồn thần đan, thiên địa hạ kiếp, thần đan chiếu sáng 9000 dặm, khoáng tuyệt cổ kim, vạn chúng chú mục, mở ra trang mới. Góc truyện audio.com của lịch sử luyện đan sư, trinh sát đoàn, phó đoàn trưởng, Selina Lin được lệnh giáo hoàng đời thứ nhất chấp bút cách chương.